Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Thời Gian Đại Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân thì đã được Cơ Hạo Dạ giải thoát rồi. Sau khi trở về thì hắn định nâng cao thực lực cho Tôn Ngộ Không bằng đấu chiến đại đạo. Nhưng mà trước đó thì hắn cho Tôn Ngộ Không cải tạo huyết mạch của mình để giống với Ly Võ Ma Tôn, đấy là Hỗn Độn Thần Viên hay là Hỗn Độn Ma Viên. Thì phần này chúng ta sẽ nghiên cứu để xem sau khi thống nhất được nội vũ trụ thì Tần Quân sẽ tiến về cổ thánh đế đạo như thế nào. Có tất cả bao nhiêu đại đạo vị diện? Tần Quân hỏi. Không biết, có thật nhiều đại đế và lão tổ đến từ những đại đạo khác biệt. Tỷ như Ngục Đạo Thần Đế cùng với Nguyên Sơ Tranh Phong, hắn là đại đạo chủ giác của một phương đại đạo vị diện, giống như Ma Cảnh Thương vậy. Quách Gia lắc đầu nói, cổ thánh đế đạo mực nước rất sâu. Sâu đến nỗi mà Hỗn Độn Song Kiệt cũng không thể nhìn thấu. Tần Quân gật đầu nói, trước khi Đại Tần Thiên Đình tiến về cổ thánh đế đạo, các ngươi liền nghĩ biện pháp mà sưu tập tin tức của chúng đi, đừng có để cho trẫm thất vọng. Vâng. Quách Gia cùng Quản Trọng ôm quyền nói, hai người hưng phấn không thôi, bọn họ đã chờ đợi vô số năm, rốt cuộc đợi đến cơ hội, có thể vì thiên đế mà mưu đồ quyền sách. Ở thời kỳ hỗn độn, bọn hắn vì Long, Phượng, Nhân, Tam Tộc mà mưu sách, nhưng cũng không tính được là vì Tần Quân. Ngay sau đó Tần Quân lại bàn giao một chút kế hoạch cho để mọi người rời đi. Sau đó hắn liền tiến về thời không tuyệt địa để tu luyện. Lần này hắn thề phải siêu việt hỗn độn chi thánh cảnh. Vô tận tinh không ức vạn sao trời hội tụ thành vô số tuyệt đại họa quyển nhìn rất đẹp. Thông Thiên giáo chủ ngự kiếm phi hành tay chắp sau lưng nhìn qua vũ trụ phía trước trong mắt lộ vẻ chờ mong, lẩm bẩm. Cũng không biết phía trước là nơi nào. Hắn giống như Khổng Tuyên vậy tiến vào cổ thánh đế đạo, nhưng cổ thánh đế đạo lại khó bể phân biệt phương hướng. Trong khoảng thời gian này hắn đã đi qua không ít vũ trụ, nhưng đều là vũ trụ hạ cấp, thậm chí là đại bộ phận còn không bằng huyền đương vũ trụ. Lại phi hành trong chốc lát, hắn cảm nhận được linh khí bàng bạc để choán thần sắc chấn động. Đây là... Thông Thiên giáo chủ hưng phấn khó nhịn lúc này ra tốc lên. Ở phía trước sương mù tràn ngập lôi điện đan sen, mơ hồ có thể nhìn thấy một lục địa vô cùng to lớn tản ra khí tức mênh mông vô tận. Chính là Bát Hoang. Thông Thiên giáo chủ thì không biết Bát Hoang, bạn tốt của hắn Thần Hoàng là hiểu rõ, nhưng đáng tiếc Thần Hoàng lại chưa giảng thuật qua về Bát Hoang. Cho dù cảm nhận được trong Bát Hoang có vô số khí tức cường đại, nhưng Thông Thiên giáo chủ không có e ngại, trái tim cường giả của hắn thường nhân sao có thể so sánh được. Sưu một tiếng, Thông Thiên giáo chủ dùng tốc độ cao nhất mà bay vào Bát Hoang. Hắn không biết phía trước là cơ duyên hay là tai ách, nhưng ánh mắt kiên định thì chưa bao giờ dao động. Ở một bên khác thì Tần Quân đang bay vào chỗ sâu nhất của thời không tuyệt địa. Nơi này, thời gian trôi qua với tốc độ vô cùng khủng bố. Ở bên ngoài một ngày thì bên trong đã là cả vạn ngày. Xếp bằng ở trên núi xương, toàn thân Tần Quân quấn quanh liệt diễm. Hắn muốn đột phá thì chỉ có thể dựa vào liệt diễm đại đạo mà tu hành. Ở nơi xa, chấn thủ giả đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. So với ngày trước bá đạo thần uy thì hôm nay hắn giống như phàm nhân nhìn thấy thần tiên vậy, chỉ có thể quỳ bái mà thôi. Linh khí bắt đầu chen chúc nhau mà đến, Tần Quân ở một bên tu luyện, một bên lại suy tư, làm sao để trưởng khống được thời không tuyệt địa đây. Cho dù bây giờ hắn có thể địch lại đại đạo chí tôn, nhưng không cách nào để triệt để trưởng khống được thời không tuyệt địa. Có mấy tầng pháp tắc thần bí cứ bao vây lấy thời không tuyệt địa, để cho hắn không thể làm gì được. Hắn không thể để cho đám người Hoắc Khứ Bệnh Cơ Cản Khôn đến trợ giúp, bởi vì nơi này đã bị hắn coi là một nơi bí mật của mình. Rốt cuộc thì là thứ gì? Tần Quân lẩm bẩm. Theo linh khí bàng bạc nhập thể, hắn càng cảm nhận được cỗ pháp tắc thần bí kia. Hắn có một loại dự cảm, nếu như mình có thể trưởng khống loại pháp tắc này thì chính là một phen đại tạo hóa cho bản thân. Dù sao thì hắn đã an bài tốt hết thảy rồi. Tiếp đó hắn nghiêm túc thể ngộ, vì cầu đột phá, cũng là vì cầu muốn trưởng khống thời không tuyệt địa này. Liệt diễm đại đạo bắt đầu vận chuyển, toàn bộ thời không tuyệt địa rung động. Hung vật ở các tầng đều khản giọng gào thét đinh tai nhức óc, có một số sinh linh ngộ nhập vào thời không tuyệt địa xém bị hủ chết. Thường cứ cách một đoạn thời gian thì đều có sinh linh ngộ nhập vào thời không tuyệt địa, nhưng trong thời không tuyệt địa lại có vô số hung vật, không có người nào sống sót, giống như cơ bất bại, thậm chí là thành thánh ở đây được. Cứ như vậy, Tần Quân bắt đầu tu luyện ngày qua ngày. Ngoài giới thời gian cũng trôi qua, Đại Tần Thiên Đình thể hiện một xu thế quét ngang thiên hạ, quét sạch bát phương. Độc bá nội vũ trụ không ai cản nổi. Xong, nội vũ trụ thật muốn bị Đại Tần Thiên Đình chiếm đoạt rồi. Thời đại tiến triển quá nhanh đi. Tần Thiên Đế tương lai tất trở thành đại đế. Hắn đã là đại đế rồi, chí tôn vô địch cũng chết trong tay hắn còn gì. Đại đế, hắn là thiên đế, đại đế xứng với hắn sao? Tất cả những tiên vực đều đang đàm luận về Tần Thiên Đế, theo từng thế lực thần phục thì khiến cho uy vọng của Đại Tần Thiên Đình cũng càng ngày càng cao. Đại khái qua khoảng một tháng thì Chí Tôn Thần Điện hàng phục Đại Tần Thiên Đình, kinh động toàn bộ nội vũ trụ. Sau đó mấy ngày, yêu tộc Hoàng Phủ Gia cũng cúi đầu. Một ngày này, trong tiểu vũ trụ của Cổ Ma Thần Điện, Lý Nguyên Bá cưỡng ép xé mở ra lỗ hổng không gian, mang theo Khổng Tuyên, Võ Tắc Thiên và vô số tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình xâm nhập vào. Ta là Đại Tần Thiên Đình Lý Nguyên Bá, Cổ Ma Thần Điện Bạch Vô Sinh còn không mau ra hàng. Lý Nguyên Bá tức giận rít gào, chấn động cả cổ ma vũ trụ. Phía sau hắn, Võ Tắc Thiên cảm thái, còn ta uy vũ. Võ Tắc Thiên chính là phượng tổ chuyển thế, nên là mẫu thân của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng với Khổng Tước, tiếp này các nàng đã nhận nhau. Khổng Tuyên gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Hắn đã biết được Lý Nguyên Bá có thể có được hôm nay không phải do bản thân nỗ lực tu luyện, mà dùng thần thông vô thượng của bệ hạ. Rất nhanh, Bạch Vô Sinh bay tới, nhìn qua Lý Nguyên Bá khí thế cường thịnh, hắn cắn răng nói: Lý Nguyên Bá, Đại Tần Thiên Đình các ngươi thực bá đạo như vậy sao? Người thuận theo Thiên Đế có thể sống, người nghịch Thiên Đế thì chết, có hai con đường để chọn. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười, lấy ra Vạn Thú Thần Truy, chuẩn bị đập chết đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên là Bạch Vô Sinh. Cảm nhận được sát khí khủng bố của hắn, Bạch Vô Sinh cắn răng nói: Đáng giận. Trước khi Tần Thiên Đế xuất thế thì cho dù là Bách Lý Hồng Cương cũng không dám áp bách hắn như thế. Chỉ ngắn ngủi một năm thời gian, hắn liền từ chúa tể một phương lại lưu lạc thành con mồi tuyệt lộ để hắn không cách nào tiếp nhận. Oanh! Lý Nguyên Bá bỗng nhiên giết tới trước mặt Bạch Vô Sinh, giơ cao Vạn Thú Thần Truy. Tuy hai người đều là đại đạo chí tôn nhưng chênh lệch cảnh giới quá xa. Đối mặt với Lý Nguyên Bá, Bạch Vô Sinh không có chút sức phản kháng nào. Ta thần phục, ta đại biểu Cổ Ma Thần Điện thần phục. Bạch Vô Sinh vội vàng hô to, xém chút bị dọa cho can đảm bạo liệt. Vạn Thú Thần Truy dừng ở trên đỉnh đầu như lưỡi hái tử thần để choán sợ hãi. Đến tận đây thì Cổ Ma Thần Điện cũng thần phục Đại Thần Thiên Đình. Tràng cảnh như thế ở các ngõ ngách của nội vũ trụ đều đang phát sinh liên tục. Đại Thần Thiên Đình chia người trên cả ngàn tuyến khí thôn sơn hà. Chỉ chớp mắt 3 tháng trôi qua, ở trong thời không tuyệt địa, Tần Quân đã vượt qua mấy trăm vạn năm. Một ngày này hắn rốt cuộc nghênh đón thời cơ đột phá. Ở thời điểm vô song đại chiến, hắn đã thu hoạch đốn ngộ, đáng tiếc phải dừng bước ở hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn. Liệt diễm đại đạo quả nhiên lợi hại, Tần Quân mở mắt cảm khái, khí thế liên tiếp đề cao, linh khí tụ đến, hình thành những luồng khí xoáy cả mấy ức dặm, vô số bạch cốt cũng bay theo xung quanh, hình ảnh vô cùng vĩ ngạn. Chấn thủ giả thì quỳ dạp trên mặt đất, hai tay cắm cả vào trong bùn, hắn nhìn qua phương hướng của Tần Quân, mà mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đây là cái gì? Ký tức của Tần Quân để linh hồn hắn run rẩy, hắn không thể tưởng tượng Tần Quân đã tới loại cảnh giới nào. Một đạo liệt diễm từ cơ thể Tần Quân chui ra, lấy long khí để làm hình, ngạo khiếu lao ra, tựa như long tộc cuồng hoan. Vô số long ngâm hội tụ chung một chỗ, làm rung động cả thời không tuyệt địa. Hỗn độn chí thánh, độc lập với cánh cửa, cảnh giới của thiên đạo, giống như thiên đạo chí thánh, bước kế tiếp chính là bước vào đại đạo. Đại đạo giống như hoàng thất, còn thiên đạo là châu phủ địa phương. Tu luyện giả từ nha phủ địa phương tiến vào hoàng thất có thể nói là một bước lên rời. Thành tựu đại đạo chí tôn, áp đảo thiên đạo. Tử vi đế tinh đạo quả điên cuồng vận chuyển, liên đới cả vận mệnh chi luân cũng vậy. Vận mệnh phân thân đang ở trong vận mệnh chi luân cả kinh nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao chung quanh lại có khí tức của thời gian chi đạo? Thời không tuyệt địa bắt đầu sụp đổ, đại địa không ngừng vỡ ra, giống như ngày mạt thế hàng lâm. Giờ phút này tinh không tương liên với huyền đương vũ trụ cùng thời không tuyệt địa bắt đầu ba động. Huyền lôi đan sen như long xả loạn vũ, thời không tuyệt địa cũng khó có thể chịu đựng được pháp lực của Tần Quân. Tinh tóm được thời gian đại đạo, tinh bắt đầu hàng phục thời gian đại đạo truyền vào cơ thể của ký chủ. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân làm hắn cả kinh. Thời gian đại đạo, nguyên lai thời không tuyệt địa có thời gian đại đạo. Hắn vẫn cho là thời không tuyệt địa có cất giấu thời gian và không gian pháp tắc, không nghĩ tới lại là đại đạo còn cao hơn một tầng. Đại đạo và pháp tắc có lúc nói đến cùng nhau, thế nhưng trên phương diện tu luyện thì song phương ngày đêm khác biệt. Đại đạo chế định ra pháp tắc, còn pháp tắc thì kiểm chế thiên đạo. Vạn sự vạn vật hình thành định số, nhân quả luân hồi coi đó là cơ sở. Vì sao trong thời không tuyệt địa lại có thời gian đại đạo chứ? Tần Quân nghĩ mãi không ra. Thời gian đại đạo có thể làm cho cường giả vô cực cảnh cũng phải chạy theo như vịt. Nếu như ẩn giấu trong thời không tuyệt địa, vậy huyền đương vũ trụ chẳng phải sớm loạn rồi sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng Tần Quân không hoảng hốt, chỉ chuyên tâm đột phá. Người mang liệt diễm đại đạo, hắn tiến hành tu hành cơ hồ không có chướng ngại, một đường thông thuận phi lên. Oanh! Không gian bích trướng của thời không tuyệt địa bị đánh phá, các tầng liên khí điên cuồng tràn vào tầng sâu nhất, chui vào cơ thể Tần Quân. Từ tầm mắt của chấn thủ giả mà nhìn thì toàn bộ thiên không đã biến thành vòng xoáy, cho người ta có một loại cảm giác thiên khung sụp đổ. Linh khí giống như trưởng long lấy Tần Quân làm trung tâm, ở trên không trung điên cuồng vặn vẹo, nghiền nát thành vô số bạch cốt. Đại khái qua nửa nén hương thời gian thì Tần Quân đột phá đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên. Thiên địa cuối cùng hiện lên từng đóa sen vàng giống như núi lửa bạo phát, muốn bao phủ đại địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu kim sắc. Tu vi của Tần Quân tăng trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh, đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Tu vi thế như trẻ tre không ngừng đột phá tiểu cảnh giới. Giờ phút này Tần Quân bị liệt diễm bao phủ, không nhìn thấy thân ảnh đâu, chỉ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy bóng dáng. Thiên khung tràn ra hào quang bảy màu chiếu rọi lên người Tần Quân, không hề xua tan liệt diễm mà ngược lại làm liệt diễm càng bùng lên hung mãnh. Đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên. Trong thời không tuyệt địa, toàn bộ sinh linh đều đã nằm rạp trên mặt đất gào thét khàn giọng, giống như là nghênh đón một vị thiên địa chi chủ vậy. Mặt đất thì đầy kim liên hào quang phổ chiếu, chúng sinh quỳ bái, các loại dị tượng liên tiếp phát sinh. Nên biết thời không tuyệt địa không phải là chỗ phàm trần, sinh linh nơi này đều rất mạnh và hung lệ, nhưng không gánh được uy áp của Tần Quân. Sau khi đột phá lên đại đạo chí tôn cảnh tam trọng thiên thì tu vi của Tần Quân vẫn một đường hát vang tiến mạnh, không bao lâu lần nữa đột phá đại đạo chí tôn cảnh tứ trọng thiên. Hỗn độn chí thánh là cảnh giới do Tần Quân sáng tạo ra, nhưng hắn cuối cùng vẫn phải đi vào hàng ngũ đại đạo, thành tựu đại đạo chí tôn. Nhưng có khác biệt là sau khi thiên đạo chí thánh đột phá thì chỉ có thể là đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên, mà hỗn độn chí thánh cảnh đột phá thì không chỉ một tầng, cái này tương đương với một con đường tắt. Một con đường tắt mà rất ít người có thể đi, cùng với thiên phú cơ duyên đều không thể tách rời. Oanh một tiếng, Tần Quân lần nữa đột phá lên đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên. Ở phía dưới, đại địa triệt để phá nát, hóa thành vô số đá vụn. Toàn bộ thời không tuyệt địa biến thành một vùng vũ trụ tối tăm. Đá vụn như vòi rồng quây quanh người hắn, phạm vi cả trăm ức dặm không gian vô cùng hỗn loạn, giống như vũ trụ lúc hỗn độn sơ khai. Chấn thủ giả cùng vô số sinh linh đều bị sóng gió cuốn bay, giống như lá khô cùng hạt bụi tung bay trong bão táp, đong đưa không ngừng, căn bản không khống chế nổi mình. Lôi điện tập trung trên người Tần Quân, tiếng oanh minh không dứt lọt vào tai. Rất nhanh thì Tần Quân bắt đầu nhắm mắt lại, nương theo hệ thống rót thời gian đại đạo vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm nhận được rất nhiều đồ vật mà trước kia chưa từng cảm nhận, không nói nên lời và cũng không cách nào để nói. Liệt diễm đại đạo cộng thêm với thời gian đại đạo, cơ duyên như vậy, cho dù là đại đạo chủ giác cũng không nhất định có được. Toàn bộ thời không tuyệt địa bị uy áp của Tần Quân bao phủ, mỗi tầng không gian bích chướng đều sụp đổ, đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên. Khí thế của Tần Quân lần nữa trèo lên độ cao mới, so với việc trước khi đột phá hắn mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Liệt diễm thời gian, Tần Quân lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được thời gian đại đạo thực sự tồn tại, nó lấy một loại hình thức mà thánh nhân cũng không thể lý giải, chiếm cứ quanh người hắn. Hắn đến cùng là ai? Chấn thủ giả ngước nhìn Tần Quân mà thân thể run rẩy, tựa hồ lúc nào hắn cũng có thể tan thành mây khói. Lúc này Tần Quân ngồi xếp bằng trong hư không như vị thần minh đầu tiên của hỗn độn sơ khai, pháp tắc quấn thân liệt diễm cuồn cuộn, trên khung hư vô trên đỉnh đầu biến thành một luồng khí xoáy liệt diễm, tựa như hung thú hồng mông há cái miệng như chậu máu của mình ra, cực kỳ tráng lệ. Oanh! Khí thế của Tần Quân lần nữa tăng lên, đại đạo chí tôn cảnh thất trọng thiên. Trực tiếp vượt qua thất trọng thiên có thể nói là tiền vô cổ nhân rồi, tiên đế của vũ trụ. Hoắc Hư Bệnh đứng bên vách núi ngước nhìn sâu trong tinh không mà trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Là khí tức của bệ hạ, tu vi đã là đại đạo chí tôn cảnh, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Biểu lộ của Hoắc Hư Bệnh càng khoa trương nghẹn họng mà nhìn chân chối. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người nào đột phá lại tấn mãnh như vậy. Lúc này Quách Gia Quản Trọng cùng Cơ Quản Khôn cũng xuất hiện bên cạnh hắn, ba người đều lộ ra vẻ rung động không thể nào lý giải. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, chúng ta khó lòng phỏng đoán. Cơ Quản Khôn cảm thán, năm đó hắn từ đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên leo đến thất trọng thiên phải dùng mất bao nhiêu thời gian. Lại nhìn Tần Quân thì nhẹ nhõm giống như ăn cơm uống nước. Tuy rằng bệ hạ trùng tu nhưng nắm giữ lực lượng chúng ta không thể tưởng tượng, xem ra cổ thánh đế đạo sớm muộn cũng bị bệ hạ thống trị thôi. Quách Gia hưng phấn nói, phảng phất như chính bản thân mình đột phá vậy. Bốn vị cường giả vô cực cảnh bắt đầu chú ý khí tức của Tần Quân, còn hắn không có dò thần thức vào thời không tuyệt địa bởi vì đó là bất kính với thiên đế. Cùng lúc đó sinh linh của toàn bộ thiên đế vũ trụ đều có thể cảm nhận được uy thế lớn lao. Ở dưới thánh nhân thì đều nằm sấp trên mặt đất tâm sinh kính sợ. Cô uy áp này còn đang không ngừng khuếch tán ra. Không chỉ có thiên đế vũ trụ mà ngoại vũ trụ cũng cảm nhận được, thậm chí bắt đầu truyền về nội vũ trụ. Mỗi một vị đại đạo chí tôn sinh ra đều sẽ khiến vô số sinh linh, linh hồn kính sợ, giống như Mạc Nhược Hà, Chu Hư Vọng cũng giống như vậy. Bởi vậy mà chế tạo ra vô số truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi. Theo cỗ khí tức này khuếch tán ra thì chiến trường ở nội vũ trụ cũng ngừng lại. Là ai đột phá vậy? Cỗ khí tức này là của bệ hạ sao? Phục Hy đứng trên đỉnh lầu các, trong tay bưng chén rượu, phía dưới là vô số binh lính, còn hắn đang ở trong một cái phi chu to lớn. Cảm nhận được khí tức của Tần Quân, Phục Hy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn còn cho rằng mình hiện tại lợi hại hơn Tần Quân, nhưng bây giờ cảm nhận khí tức của Tần Quân thì hắn đột nhiên cảm giác mình không phải là đối thủ. Cỗ khí tức này rõ ràng chỉ là đại đạo chí tôn, lại làm cho hắn một vị đại đạo đế tôn cảm thấy hoảng sợ. Không chỉ có hắn mà Cường Lương, Đế Tuấn, Triệu Vân, Quan Vũ, La Sĩ Tín cũng đang vì đó mà sợ hãi thán phục. Khổng Tuyên đi theo Lý Nguyên Bá giờ phút này phủ phục trên linh chu mà run lẩy bẩy. Nguyên lai bệ hạ lại mạnh như thế. Khổng Tuyên hai tay chống đất nỗ lực bình phục tâm tình. Võ Tắc Thiên ở sau lưng cũng vậy. Ngoài trừ Lý Nguyên Bá, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất tiêu bái về phía thời không tuyệt địa. Ở Bát Hoang, Thông Thiên giáo chủ ngồi trong hẻm núi. Tu Tiên tứ kiếm xoay quanh người, kiếm nhận còn đang rỉ máu. Nơi xa có một bộ thi thể khổng lồ máu me đầm đìa. Cái này là thần thánh phương nào đột phá vậy? Thông Thiên giáo chủ trái tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lên thiên không đầy sương mù cuồn cuộn mà lẩm bẩm. Ý thức đại đạo chí tôn để cho tâm trí quán hướng về. Khi nào hắn mới có thể đạt tới độ cao như vậy? Ở một chỗ khác thì Hoang Thần Cơ Bất Bại, Thái Sơ Ma Tổ đứng trên đỉnh núi. Ba người trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Thật lâu sau Cơ Bất Bại mới lấy lại tinh thần. Thực sự là tiểu tử kia sao? Lúc trước trợ giúp Tần Quân đánh Thánh Môn, Tần Quân yếu ớt cỡ nào? Ngắn ngủi một năm hắn đã siêu việt cả Hoang Thần rồi sao? Tuyệt đối không sai, rất mạnh. Sắc mặt của Hoang Thần nghiêm túc gật đầu, hắn nắm chặt song quyền không biết đang suy nghĩ cái gì. Thái Sơ Ma Tổ thì không ngừng nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Mỗi lần hồi tưởng lại lúc trước muốn giết Tần Quân, hắn liền không rét mà run, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Chư thiên vũ trụ, vô số tiên vực, chủng tộc, tông môn đều vì Tần Quân đột phá mà rung động. Giờ khắc này nhất định hắn biến thành thần thoại rồi. Oanh! Tần Quân ngồi xếp bằng trong biển lửa, thân thể lắc một cái, khí tức lần nữa bay vọt lên. Đại đạo chí tôn cảnh bát trọng thiên, đột phá vẫn chưa đình chỉ. Đồ văn tử diễm trên mi tâm của Tần Quân lại nhảy lên, trong chớp mắt cao tới mấy trăm trượng, còn lớn hơn cả người hắn nữa. Tử vi đế tinh đạo quả bắt đầu thuế biến, tựa như một tinh thần màu tím vậy, mặt ngoài bắt đầu khắc ấn ra hình liệt diễm. Vận mệnh chi luân ở bên cạnh thì bắt đầu cùng với tử vi đế tinh đạo quả dung hợp lại. Lúc này bên ngoài thân của Tần Quân bắt đầu dị biến hóa thành tinh thạch chi thể, chính là bát chí tôn bá thể. Liệt diễm đại đạo khiến cho chí tôn bá thể của hắn từ băng tinh chi sắc chuyển thành xích hồng chi sắc, tóc dài điên cuồng vũ động cũng đi theo đó mà hóa thành hỏa diễm. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay đối diện vào nhau, pháp lực gào thét mà ra, còn có thể mạnh hơn nữa. Tần Quân hai mắt nhắm chặt lại trầm giọng nói, thanh âm rơi xuống, tu vi của hắn lần nữa thăng lên. Chí tôn bá thể hoàn toàn mới, thậm chí có thể nói là Tần Quân đã dung hợp liệt diễm đại đạo, siêu việt chí tôn bá thể. Hắn mở mắt tinh quang như lửa, quang hoa quét qua nghìn vạn dặm. Từ nay về sau, chấm mệnh danh loại thể chất này là thiên đế thần thể. Tần Quân lẩm bẩm phảng phất như nói một việc nhỏ. Trong chốc lát một cột sáng rảo tán mây mù cuồn cuộn đáp xuống trên người hắn. Rõ ràng là công đức của đại đạo. Khai sáng ra một môn thể chất mới bình thường sẽ được công đức đại đạo. Nhưng thể chất của Tần Quân lại dung hợp với đại đạo, còn mở ra một con đường tu luyện tắt mới, đủ có thể đạt được công đức. Hơn nữa còn là công đức không kém với lần đầu tiên giảng đạo trong hỗn độn. Đại đạo bây giờ sánh với đại đạo lúc hỗn độn sơ khai thì không cách nào so sánh nổi. Đại đạo công đức gia thân làm tu vi của Tần Quân lại bay vọt. Đại đạo chí tôn cảnh thập trọng thiên, mà đây cũng không là phải cực hạn. Hắn còn có thể càng mạnh nữa. Giữa song trường của Tần Quân ngưng tụ ra một viên hỏa cầu rót vào liệt diễm đại đạo, cực đạo viêm hỏa, tựa như một viên tiểu thái dương. Mặt ngoài sinh ra tiếng nổ liên tiếp, ẩn chứa năng lượng để không gian chung quanh ba động không ngừng. Thời gian chi đạo, đại đạo chi cơ, nhân quả bắt đầu, con đường luân hồi, vạn vật sinh tử. Tần Quân lẩm bẩm, cả người lâm vào một loại trạng thái huyền ảo khó giải thích, hắn lại dung hợp cả thời gian đại đạo. Ở dưới đại đạo công đức trợ giúp thì tốc độ lĩnh ngộ thời gian đại đạo càng lúc càng nhanh. Thời gian đại đạo chính là tồn tại bá đạo hơn liệt diễm đại đạo rất nhiều. Bởi vì có sự xuất hiện của nó khiến cho tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân bắt đầu thu nạp vận mệnh chi luân vào. Đợi đạo quả cùng với vận mệnh chi luân thành công dung hợp thì hắn chính là vận mệnh chi luân, tương đương với bản thân hắn cũng có năng lực xuyên việt thời không. Oanh, ức vạn lôi điện bỗng nhiên oanh minh mà đến, ở chung quanh cột sáng công đức lập lòe, hủy diệt thời không tuyệt địa, từng hung vật bị oanh đến hồn phi phách tán không còn sót lại chút gì. Hai đại đạo chí tôn cảnh thập nhất trọng thiên, Tần Quân lần nữa đột phá, ở trên cảnh giới đã siêu việt Lý Nguyên Bá, đánh tới cảnh giới của chí tôn vô địch. Mặc dù chí tôn vô địch thiên phú dị bẩm nhưng so với Tần Quân thì căn bản chả tính là gì. Huyết mạch là thiên phú, cơ duyên cùng nỗ lực mới là nhân tố quyết định thành tựu. Rất nhanh thì vận mệnh chi luân đã triệt để cùng với tử vi đế tinh đạo quả dung hợp lại. Thời khắc này tử vi đế tinh đạo quả lóng lánh màu kim sắc, mặt ngoài có những đường vân liệt diễm tươi đẹp, so với lúc trước càng thêm bá khí, hiển lộ rõ cửu ngũ chí tôn cao quý mà bá đạo. Thời biến qua đi, tử vi đế tinh đạo quả của Tần Quân đã siêu việt đạo quả nhất phẩm rồi. Đạo quả hoàn toàn mới từ xưa đến nay chỉ có duy nhất. Ở trên thực tế thì sau khi tu vi thành thánh, tu sĩ không còn chú trọng về đạo quả nữa, thậm chí là vứt bỏ cả đạo quả. Trọng điểm tu hành rơi vào thánh cốt và nguyên thần, có diệu ý hóa phức tạp thành đơn giản. Tinh, chúc mừng ký chủ dung hợp thời gian đại đạo. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Tần Quân chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào vô số ký ức huyền ảo mà phức tạp. Mạnh như đại đạo chí tôn cảnh thập nhất trọng thiên, cũng thiếu chút nữa là ngất đi. Cùng lúc đó thì đại đạo công đức còn chưa tản đi, pháp lực bành trướng như hồng thủy vỡ đê, có xu thế tăng vọt, xảy ra không thể ngăn cản. Đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên. Ở trong cổ thánh đế đạo mênh mông, hạ thần võ đang qua lại trong tinh đạo, hắn bỗng nhiên dừng lại, trừng to mắt khó có thể tin, thi thao lẩm bẩm. Vũ khí tức này, làm sao có thể, hắn làm sao đột nhiên mạnh đến tình trạng như thế? Hạ thần võ kinh ngạc không thôi, các chí tôn bá thể đều có liên hệ, chí tôn bá thể của Tần Quân tấn cấp thành thiên đế thần thể. Hắn cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt đến từ sâu trong linh hồn, là cảm giác này để cho hắn khó nói nên lời. Khoảng cách cùng Tần Quân đại chiến còn hơn nửa năm, hắn nguyên bản rất có lòng tin, nhưng bây giờ bỗng chốc lại bàng hoàng. Thiên đế, hắn là thiên đế. Hạ thần võ cười khổ nói, dùng cái này để tự an ủi mình. Tốc độ đột phá của Tần Quân thực sự là không thể tưởng tượng, để hắn không cách nào tiếp nhận. Nhưng nếu cứ quy vào thân phận của thiên đế thì hết thảy đều có khả năng trở nên xảy ra, thậm chí là rất bình thường. Lúc này phía trước bay tới một đạo hắc ảnh giống như ngọn lửa, cấp tốc đến trước mặt hạ thần võ. Hạ thần võ nhíu mày ôm quyền nói, Tù mệnh đế tôn, tìm ta có việc gì? Hắn cùng Tù mệnh đế tôn đều là đại đạo đế tôn cảnh, tự nhiên là lấy cùng thế hệ mà ở chung, không cần phải cung kính, cũng không thể cao ngạo. Ngươi hiểu rõ tần thiên đế sao? Tù mệnh đế tôn hỏi. Giờ phút này hắn là một đoàn hắc ảnh, không có cách nào biết được diện mục thực sự. Nếu tên của hắn mà truyền đến nội vũ trụ cùng vô số ngoại vũ trụ thì đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn xảy ra. Hắn cùng Thương Bại Thiên đại chiến, vĩnh viễn là lưu truyền sử sách, sớm đã trở thành một thần thoại tuyệt sướng, ảnh hưởng tới hậu thế của mỗi một thời đại. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hạ thần võ đề phòng. Hắn cũng không ngu ngốc, nếu lộ ra thân phận tần thiên đế thì sẽ phải nghênh đón lửa giận của thiên đế, còn sẽ làm cả chiến quân và hỗn độn song kiệt tức giận nữa. Ta một mực chú ý tới hắn, Tù mệnh đế tôn trả lời. Hắn lựa chọn Thiên mệnh đại đế làm người thừa kế, ngẫu nhiên lại phát hiện ra Tần Quân cho nên một mực lưu ý. Hạ thần võ nhìn hắn thật sâu, nói một câu liền rời đi. Ngươi từ bỏ đi, hiện tại hắn đã không kém hơn ta, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Nghe vậy Tù mệnh đế tôn lâm vào trầm mặc. Tần thiên đế đến cùng là ai? Tù mệnh đế tôn lẩm bẩm rồi cũng tan biến tại chỗ. Ở trong nội vũ trụ, bệ hạ đây là muốn đạt tới đại đạo chí tôn cảnh đỉnh phong sao? Cơ Càn Khôn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Tần Quân từ đại đạo chí tôn cảnh nhất trọng thiên một đường tăng vọt đến thập nhị trọng thiên, so với hắn đột phá còn muốn kích thích hơn. Nhưng không ai trả lời hắn, bởi vì Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia cùng Quản Trọng cũng lâm vào kinh ngạc. Lúc này Cơ Hạo Dạ bỗng nhiên xuất hiện trên vách núi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi, bệ hạ đột phá sao? Không sai, bệ hạ liên tục đột phá đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên rồi. Quách Gia gật đầu nói lời này ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy là có chút cổ quái, từ xưa đến nay vẫn là lần đầu tiên diễn ra. Cơ Hạo Dạ giật mình khoát tay, bệ hạ không phải là trùng tu sao, có cái gì mà ly kỳ, coi như hắn trực tiếp siêu việt vô cực chí cao đại đế ta cũng cảm thấy không kỳ quái. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy là có đạo lý đấy chứ. Thời kỳ hỗn độn Tần Quân liền đã tiến về hỗn độn để tìm kiếm con đường mạnh hơn, có trời mới biết thời kỳ đỉnh phong hắn sẽ khủng bố đến mức nào. Chuyện người an bài xong rồi sao? Hoắc Khứ Bệnh quay người nhìn Cơ Hạo Dạ hỏi thăm. Hoắc Hư Bệnh cũng định mang theo Hoắc gia bái nhập vào Thiên Đình Đại Tần. Nếu có thể kéo Cực Viêm Ma Thần tộc vào thì Đại Tần Thiên Đình tiến quân cổ thánh đế đạo hy vọng càng cao. Chỉ một số việc lặt vặt thôi, thuận tiện đi bái phỏng mấy sư huynh đệ khác. Đáng tiếc là một cái cũng không nhìn thấy, chỉ có thể lưu lại tin nhắn. Cơ Hạo Giả bất đắc dĩ nói, thậm chí có chút tức giận. Sư tôn trở về thì nên phải oanh oanh liệt liệt chứ. Bọn hắn lại bận rộn đến vậy sao? Còn nữ đế đâu? Quách Gia bĩu môi hỏi. Nguyên Sơ sư huynh thì ra ngoài, Ly Võ sư huynh cùng Viêm Tuyên sư huynh lại đấu khí để xem ai đột phá trước nên đều đang bế quan. Sau khi nữ đế phong ấn Thiên Đế Thạch Điện thì cũng ít khi xuất hiện, căn bản không tìm thấy tung tích. Cơ Hạo Dạ buông tay nói. Cơ Càn Khôn lại cười xấu xa, nếu nữ đế biết bệ hạ trở về, khẳng định là sẽ vội vã vén váy chạy tới. Thì ra là thế, bọn hắn đừng có dùng bỏ bệ hạ thì mới tốt. Quan Trọng gật đầu nói, đệ tử của Thiên Đế đều mạnh đến đáng sợ, nếu phản bội Tần Quân thì cái đó sẽ là tai họa ngập đầu. Cơ Hạo Dạ nghe xong lập tức trừng mắt, chúng ta làm sao có thể ruồng bỏ sư tôn. Quách Gia phe phải cái quạt tràn đầy thâm ý nói, thật sao, thủ hạ của Viêm Tuyên Đế Quân là Chí Tôn Vô Địch, là hạng người thí sư, sư phụ quán là Bách Lý Thủ Ước, kém chút thì thân tử đạo tiêu. Nghe vậy Cơ Hạo Dạ nhíu chặt lông mày, khí tức cả người lập tức trở nên cực kỳ khủng bố. Cơ Càn Khôn vội vàng mở miệng, Cực Viêm Ma Thần tộc chúng ta vĩnh viễn sẽ đi theo Thiên Đế bệ hạ. Hắn chính là đương đại gia chủ của Cực Viêm Ma Thần tộc, vẫn luôn có dã tâm. Hơn nữa trung thành với Tần Quân, hắn không chút do dự nguyện ý gia nhập Đại Tần Thiên Đình. Cho nên giờ phút này đối mặt với sự thăm dò của Quách Gia, hắn liền tỏ thái độ, cũng chính là tỏ thái độ với Tần Quân. Cực Viêm Ma Thần tộc có lẽ là rất mạnh, nhưng ở cổ thánh đế đạo thì lại rất xấu hổ. Các thế lực cấp độ bá chủ đều nhìn chằm chằm, sợ họ tiếp tục lớn mạnh. Đi theo Tần Quân, Cực Viêm Ma Thần tộc sẽ xông ra khỏi vòng vây. Đúng rồi, Câu Trần Đại Đế gần đây tựa hồ muốn phát động chiến tranh. Tà đạo thập đế yến không yên ổn, chúng ta có thể nhân cơ hội này lôi kéo hắn về. Cơ Hạo Dạ chợt nhớ tới cái gì mở miệng. Câu Trần Đại Đế ở cổ thánh đế đạo, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt, còn kinh khủng hơn cả Sở Điệu Thánh Tổ. Mỗi lần hắn xuất hiện đều gây ra chiến tranh, sinh linh chết dưới chân hắn không thể lấy ức vạn mà tính toán. Gia hỏa này thực là muốn tẩu hỏa nhập ma. Quan Trọng nhíu mày. Câu Trần Đại Đế đã từng là một thành viên của Thiên Đế Thạch Điện, cùng hắn quan hệ rất tốt. Hai người đã từng trợ giúp cho Phượng tộc quật khởi, nhưng về sau thì mỗi người một ngả. Còn có Khổng Khâu, Sa Bỉ Thi, Đông Vương Công, Cụ Lưu Tôn, hiện tại bọn hắn đều là cấp bậc tổ sư rồi. Nếu gia nhập vào Thiên Đình Đại Tần, chúng ta sẽ là thế lực đệ nhất của cổ thánh đế đạo. Quách Gia hưng phấn nói, phảng phất như đã thấy được tràng cảnh đứng trên đỉnh phong của cổ thánh đế đạo. Trừ cái đó ra thì chúng ta còn phải cẩn thận những tên kia. Nếu bọn hắn biết được bệ hạ trở về thì khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó liền phiền toái rồi. Cơ Hạo Dạ nhắc nhở, nâng những người kia lên, trong mắt của hắn cũng không nhịn được mà hiện lên vẻ kiêng dè. Mọi người gật đầu, cũng theo đó mà lâm vào trầm tư. À, bệ hạ lại đột phá. Đúng lúc này Cơ Càn Khôn bỗng nhiên nói để lực chú ý của những người khác chuyển rời về phía Tần Quân. Đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên, khí thế của Tần Quân đạt đến đỉnh phong, giờ phút này hắn đã khôi phục ý thức, biểu lộ có phần kinh ngạc. Nguyên lai là đại đạo chí tôn cảnh lại có cả thập tam trọng thiên, Tần Quân lẩm bẩm trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên. Có cảnh giới như thế hay là do bản thân hắn đặc thù? Tần Quân cũng không nghĩ nhiều nữa mà chuyên tâm thể ngộ cảnh giới cùng đại đạo. Mà lúc này đại đạo công đức bắt đầu tán đi, ý tức tăng lên của Tần Quân cũng giảm xuống. Liên tiếp đột phá thập tam trọng thiên hắn đã rất thỏa mãn rồi, nên biết hắn có thể vượt cấp chiến đấu nha. Kiêu chiến hạ thần võ bây giờ đã không còn là mộng tưởng, thời không tuyệt địa cũng dần bình ổn lại, nhưng thời không ở trong chỗ sâu nhất đã hóa thành vũ trụ hư vô. Thật lâu sau Tần Quân lần nữa mở mắt phun ra một ngụm chọc khí, trong hư không hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn qua vũ trụ hư vô thì thào lẩm bẩm. Từ nay về sau, thời không tuyệt địa, chấm trưởng khống, tay phải hắn vung lên đại đạo hiện ra, không gian sụp đổ lần nữa ngưng tụ lại, ác oán chi khí cùng với linh khí từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, hình thành nên thiên khung, từ mục nát hóa thần kỳ. Sở dĩ thời không tuyệt địa tồn tại nguyên lai là bởi vì có thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo này một mực trưởng thành đã từng có người phát hiện qua, đó chính là tủ mệnh đế tôn. Nhưng tu vi của hắn không đủ, nhìn không thấu. Hắn vì ẩn tàng nơi đây cho nên cố ý thành lập tù mệnh ngục để nhìn nghe lẫn lộn. Đáng tiếc thứ trọng yếu nhất của thời không tuyệt địa bây giờ đã rơi vào tay Tần Quân. Nếu tù mệnh đế tôn biết được trong thời không tuyệt địa này ẩn giấu thời gian đại đạo thì hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng mất. Không đến nửa chén trà thời gian thì thời không tuyệt địa đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây cũng chính là đại đạo chí tôn cường đại, chỉ lật tay một cái là tái tạo lại vũ trụ. Tần Quân rời khỏi trạng đái thiên đế thần thể, vô cực hồng mông bảo khoác lên, chí tôn cửu long ỷ xuất hiện, hắn lại nhẹ nhàng ngồi dựa xuống, lần nữa khôi phục tư thái của thiên đế. So sánh với trước khi đột phá thì diện mạo không có biến hóa quá lớn, nhưng khí chất thì xảy ra thay đổi ngất trời, giống như con yến tước biến thành cự bằng, giống như kim ngư hóa thành giao long vậy. Hắn nhìn về phía chấn thủ giả phương xa, máu me bè bét, tay phải vung lên, chấn thủ giả liền không bị khống chế mà bay tới. Ngươi! Chấn thủ giả lơ lửng trước mặt Tần Quân, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ hoảng sợ. Thần phục chấm hoặc là chết. Tần Quân lãnh bạm nhìn hắn mà nói, hôm nay hắn ngay cả đại đạo đế tôn cũng không để vào trong mắt, huống chi là chấn thủ giả chỉ có tu vi thánh nhân. Chấn thủ giả cắn răng vô thức muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy con mắt của Tần Quân, hắn kẽ run lên. Ta nguyện ý thần phục, hắn vội vàng nói, hắn chính là sinh linh được dựng dục trong thời không tuyệt địa, chỉ thờ phụng thời gian đại đạo, bây giờ thời gian đại đạo đã cùng Tần Quân dung hợp, cho nên hắn chỉ có thể thần phục. Từ nay về sau, ngươi liền gọi là Tần Nô. Tần Quân nói xong liền biến mất, lưu lại chấn thủ giả ngây ngốc tại chỗ. Ở huyền đương vũ trụ, Tần Quân trống rỗng xuất hiện trong tinh không, tay trái nắm vào hư không, một tia sáng biến hóa bị hắn tóm vào trong tay. Ánh sáng này chính là thời không tuyệt địa co lại. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trưởng khống thời không tuyệt địa, thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, hai cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, hai cơ hội truyền thừa kỹ năng. Âm thanh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, đến tận lúc này thì thời không tuyệt địa mới rơi vào trong tay Tần Quân, thuộc về sự trưởng khống của Đại Tần Thiên Đình. Tần Quân đã có thời gian đại đạo, chiến lực không chỉ tăng lên gấp bội mà còn có thể khống chế hết thảy trong thời không tuyệt địa. Hiện tại hắn có thể cho một phương vũ trụ thời gian tạm hoãn, thậm chí là chế tạo vũ trụ như thời không tuyệt địa, tuy rằng cần phải hao phí rất nhiều tâm lực. Trong khi chiến đấu, nếu như sử dụng thời gian đại đạo, địch nhân sẽ chậm hơn hắn vô số lần. Lần này đột phá, thu hoạch thực sự rất to lớn. Tần Quân nắm thời không tuyệt địa lẩm bẩm, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin. Dựa vào thời gian đại đạo, hắn có thể làm cho Đại Tần Thiên Đình trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc cường đại lên, ngày sau tiến vào cổ thánh đế đạo, hắn càng có thực lực để đối mặt hết thảy. Nghĩ xong, Tần Quân không còn lưu luyến thêm, tuấn di tới Thiên Đế Cung. Cứ Bệnh, Hạo Dạ, Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Thủ Ước, các người tới đây. Ngồi trên thềm ngọc, Tần Quân chuyển âm phân phó, hắn đã cảm nhận được khí tức của Cơ Hạo Dạ vô cùng cường đại, là tồn tại đại đạo đế tôn cũng không cách nào với tới. Rất nhanh thì mọi người cũng trống rỗng xuất hiện trong điện, quỳ xuống hành lễ. Chúc mừng bệ hạ tu vi tiến nhanh. À, không cần đa lễ, đều đứng lên cả đi. Tần Quân mỉm cười, người mang theo liệt diễm đại đạo cùng thời gian đại đạo, cuối cùng sẽ có một ngày hắn siêu việt Cơ Hạo Dạ và siêu việt hết thảy. Lần này sau khi đột phá thì chấm sẽ không bế quan nữa, toàn tân củng cố thiên đình Đại Tần, các người cũng riêng phần mình về cổ thánh đế đạo, vì chấm mà bố cục đi. Tần Quân nhìn đám người Quách Gia, Hoắc Khứ Bệnh cười nói, hôm nay hắn đã có sức để tự vệ, không cần nhiều cường giả vô cực cảnh phải bảo hộ như vậy. Mọi người gật đầu, Cơ Hạo Dạ liền hiếu kỳ hỏi, hiện tại bệ hạ đã là đại đạo chí tôn cảnh thập nhị trọng thiên hay là đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên đây? Sao cảm giác khí tức của ngài nằm giữa hai bên vậy? Hoắc Khí Bệnh, Cơ Càn Khôn, Quách Gia, Quản Trọng và Bách Lý Thủ Ước đều tò mò nhìn Tần Quân. Tần Quân hơi nhướng mày, như thế xem ra đại đạo chí tôn cảnh thập tam trọng thiên không phải là cảnh giới tu luyện chính thống, chẳng lẽ nó cũng giống như hỗn độn chí thánh, xem như một mình hắn có hay sao? Một chút thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc tới, Tần Quân khoát tay nói, bảo trì thần bí đối với thượng vị giả mà nói là một điều cần thiết. Mọi người nghe xong càng thêm kính sợ Tần Quân, thiên đế đúng là thiên đế, cho dù là trùng tu thì vẫn như cũ để bọn hắn nhìn không thấu. Cơ Hạo Dạ liền hưng phấn nói, sư tôn, nếu như ngài giáng lâm cổ thánh đế đạo, chúng ta nhất định phải làm một đại yến oanh động. Sư tôn của hắn lúc rời đi thì chúng sinh tế bái, lúc trở về cũng phải được chư thiên thánh tổ chào nghênh. Hoắc Khứ Bệnh nhíu mày, như vậy không tốt đâu, trước khi chúng ta đủ mạnh thì không thể hành sự lỗ mãng. Ta nói chính là đợi Đại Tần Thiên Đình tiến vào cổ thánh đế đạo, cũng chính là lúc chúng ta đều mang thế lực nhập vào Đại Tần Thiên Đình. Cơ Hạo Dạ trợn trắng mắt nói, hắn cũng không ngốc, hiện tại tổ chức đại yến thì tuyệt đối là tự tìm phiền toái cho mình. Tần Quân lắc đầu nói, những sự tình này để sau nói đi, việc cấp bách là chuẩn bị trước khi tiến về cổ thánh đế đạo. Sau đó hắn giảng thuật đại khái một lần kế hoạch của mình, để cho mỗi người bọn họ trở về cổ thánh đế đạo một năm sau trở lại. Lấy năng lực của Hoắc Khứ Bệnh, Quách Gia, Cơ Càn Khôn, Cơ Hạo Dạ, Quản Trọng đặt ở trong nội vũ trụ, hoàn toàn là thanh kiếm sắc bén giấu ở trong hộp kiếm. Rất nhanh mọi người đều lần lượt rời đi. Đúng rồi bệ hạ, nếu gặp phải thập nhị thánh tướng thì cần phải cẩn thận một chút. Quách gia đang muốn ly khai, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền quay đầu nhắc nhở. Bọn chúng có dị tâm sao? Tần Quân nghi hoặc hỏi. Năm đó thập nhị thánh tướng cơ hồ là đại biểu cho hắn hành tẩu ở thời kỳ hỗn độn. Hắn đã đầu nhập vào đó không ít tư nguyên và tâm lực, nếu dám phản bội hắn thì hắn cũng không dễ dàng tha thứ. Chẳng lẽ à? Quách gia lắc đầu. Bọn hắn từng muốn quyền khống chế thiên đế thạch điện nhưng bị nữ đế cự tuyệt, lúc ấy còn rước lấy sự tức giận xuất thủ của nguyên sơ đại đế mới bức lui được bọn hắn. Lời vừa nói ra, ánh mắt Tần Quân trong nháy mắt bằng lãnh xuống, nhiệt độ trong điện kịch liệt giảm thấp. Thiên đế thạch điện lán lưu lại cho Hy Linh, nhóm thánh tướng cũng dám nhúng chạm, quả nhiên là chán sống. Trẫm biết rồi, Tần Quân gật đầu nói. Quách gia xoay người rời đi, biến mất trong điện. Đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ bắt đầu trầm tư. Hai ngày sau, hắn mang theo Lý Bạch đi vào vũ trụ hư vô. Vũ trụ này chính là hắn lâm thời sáng tạo ra, trong này chỉ có một đại lục liên miên mấy ức dặm, chứ không hề có thực vật, đây là một nơi hoang vắng điều hưu. Đương Tần Quân lật tay lấy ra một cái cự đỉnh màu đồng cổ cao khoảng 3 trượng, trong đỉnh dung nham phun trào nhiệt khí bàng bạc. Lý Bạch thấy vậy chừng to mắt đứng bên cạnh cự đỉnh, nhiệt độ cao để cho mặt mũi hắn cảm thấy đau nhức, nếu bị rơi vào trong đó thì nhất định nháy mắt là thịt nát xương tan. Nếu như ngươi muốn trở thành kiếm khách mạnh nhất thì cái này chính là một cơ duyên, chế tạo bản thân ngươi thành một thanh thần kiếm. Một thanh thần kiếm không thể không ngừng trưởng thành. Tần Quân mê hoặc nói, cái đỉnh này chính là dược tài ẩn chứa rất nhiều, mắn tốn gần 600 triệu điểm giá trị danh khí, có thể rèn đúc sinh linh thành một thần binh vô thượng. Đối với kiếm khách mà nói, đây tuyệt đối là thể chất tốt nhất, nhục thân thành kiếm. Ở bên trong ẩn chứa dược tài đủ biến Lý Bạch thành thiên phú có thể so với sinh linh hỗn độn. Vạn vật đều có linh, kiếm cũng vậy. Lý Bạch nuốt một ngụm nước bọt hỏi, bệ hạ, ta trở thành một thanh kiếm vậy còn coi là người nữa sao? Làm người thì có quá nhiều niềm vui thú, hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn chỉ lo khi biến thành thanh kiếm rồi thì không thể đi đóng gạch được nữa. Người chính là tiên thiên đạo thể, sau khi ngươi trở thành thần kiếm thì vẫn có thể hóa hình, người vẫn như cũ là người, mà thiên phú của ngươi sẽ có sự cải biến long trời lở đất, thậm chí có thể đè bạt ngươi đến độ cao mà đệ nhất kiếm khách của thiên đỉnh đại tần có thể đạt tới, thậm chí là đệ nhất cường giả. Tần Quân trợn trắng mắt, đây chính là một đại vận cơ duyên to lớn, tên khốn này lại còn dám do dự. Lý Bạch nghe xong con mắt trừng to, nhịp tim tăng tốc, ai mà không muốn trở thành người mạnh nhất. Chớ có nhìn hắn hứng thú nhất là thơ và rượu, hắn cũng có một trái tim kiếm khách. Thế nhưng có thể đổi một phương thức dễ dàng chút không? Sắc mặt của Lý Bạch âm tình biến ảo, lộ ra biểu lộ so với khóc mếu còn khó coi hơn. Nhiệt độ trong cái đỉnh này thật quá dọa người, cho dù nhập thánh cảnh rơi vào trong đó thì cũng phải thân tử đạo tiêu. Mẹ nó, chấm sẽ hại ngươi sau. Tần Quân tức giận nói, một bộ chỉ là rèn sắt không thành thép mà nói. Trong đại tần thiên đình có bao nhiêu người khát vọng cơ hội như vậy, ngươi nhìn Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không đi, có ai mà có để lại di chứng gì không tốt hay sao? Lý Bạch nghe xong không khỏi cảm thấy hổ thẹn, thiên đế có thể trợ giúp thủ hạ đề thăng tu vi, cải biến tạo hóa, đây cũng không phải bí mật gì, thường thường bị bọn hắn âm thầm thảo luận, đều ảo tưởng trong đầu là khi nào thì đến lượt mình. Hiện tại cơ hội tới trở thành đệ nhất kiếm khách của thiên đỉnh đại tần. Nghĩ xong, Lý Bạch hít sâu một hơi, thả người bay lên, ngừng lại trên không trung, hắn lật tay lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu rít gào, trăng sáng bao lâu cỏ, nâng chén hỏi trời xanh. Sơ cuồng phóng khoáng rất có khí phách, ngoài bố mày ra thì còn ai nữa. Nói xong hắn giơ cao bầu rượu uống một hơi cạn sạch, lại tiện tay hất lên thả người rơi vào trong đỉnh, tốc độ so với bầu rượu rơi xuống còn nhanh hơn, nhào vô. Rơi vào cự đỉnh, Lý Bạch phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian, không còn âm thanh nào phát ra nữa. Tần Quân mỉm cười, tay trái phóng ra, cực đạo viêm hỏa cũng bay ra, thiêu đốt cự đỉnh cổ đồng này. Lý Bạch, đừng có để chấm thất vọng. Tần Quân lẩm bẩm, Lý Bạch là một trong những thần ma thần phục sớm nhất, hắn dự định bồi dưỡng thành thanh kiếm sắc bén, có thể chảm phá hết thảy địch nhân. Sau đó khoảng một tháng thì cự đỉnh đều yên lặng không một tiếng động, Tần Quân cũng không có tự mình trông coi, mà điên cuồng thu nạp linh khí rót vào trong tiểu vũ trụ này. Tiểu vũ trụ này ẩn giấu ở trong mắt Tần Quân, ngoại nhân không cách nào phát hiện ra. Cùng lúc đó thì phân nửa nội vũ trụ đã bị đại tần thiên đỉnh chinh phạt, hàng trăm hàng ngàn tiên vực đều tung bay, lấy thiên đế kỳ của đại tần thiên đỉnh rộng rãi mà bá khí. Còn ở tại tiên vực phía dưới cũng vô lực, nhao nhao chủ động quy hàng. Ngắn ngủi chỉ mấy tháng thôi, nội vũ trụ liền bị thống nhất, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Một ngày này Tần Quân lại gọi Tôn Ngộ Không đến vũ trụ, đến tiểu vũ trụ trong mắt hắn. Bệ hạ, đó là cái gì vậy? Tôn Ngộ Không bị cự đỉnh cổ đồng phía xa xa làm thu hút liền hiếu kỳ hỏi. Đó là Lý Bạch, đợi hắn xuất thế thì thế tất siêu việt đế tôn. Tần Quân cười khẽ mà nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không cũng hít vào một hơi khí lạnh. Siêu việt cả đại đạo đế tôn hay sao? Tôn Ngộ Không khó có thể tin, ngay cả một tên thư sinh mềm yếu như Lý Bạch mà cũng có thể siêu việt đại đạo đế tôn. Chuẩn bị xong chưa? Chấm để cho ngươi mạnh lên, lại ở mấy tháng sau mới thả ngươi ra. Nói cách khác, lần sau mà ngươi đi ra sẽ xuất hiện ở cổ thánh đế đạo. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không mà hỏi. Lý Bạch chuyển thừa kiếm chi đại đạo, còn Tôn Ngộ Không sẽ chuyển thừa đấu chiến đại đạo. Bọn hắn chính là hai đại sát khí để Tần Quân tiến quân vào cổ thánh đế đạo lần này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.